Quyển 2 chương 18, tình cũ chưa dứt, tôi quay lại hỏi, Tần Nhất Hằng chỉ nhếch môi cười bảo tôi đứng dậy, rồi thản nhiên mở cửa bước vào, thong thả đi quanh phòng khách hồi lâu, nhìn trước nhìn sau như đang tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng, hắn dừng lại dưới ngọn đèn trong phòng khách, kê ghế gấp trèo lên lần mò cái chụp đèn một lúc, khẽ lắc đầu rồi đi sang phòng khác, tôi ngơ ngác đứng dậy theo vào. Tần Nhất Hằng lại kê ghế dưới ngọn đèn trong phòng ngủ, trèo lên lần mò như lúc nãy. Vật dụng trong nhà dù đã dọn đi hết nhưng đèn trang trí vẫn giữ nguyên, trông có vẻ là đồ cao cấp. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào hắn vừa mất cái đèn, định tháo ra mang về, sau một hồi ngửa cổ theo dõi, tôi lại cảm thấy không đúng, bèn hỏi hắn. Tần Nhất Hằng ậm ừ rồi bảo tôi giữ ghế. Tôi giữ chặt cái ghế gấp. Chỉ thấy hắn ở phía trên dùng sức giật mạnh, một lúc sau, hắn mới tụt xuống, lòng bàn tay nắm vài tờ giấy vàng. Vừa trông thấy, tôi đã cảm giác có chuyện chẳng lành. Đây rõ ràng là bùa, tuy Tần Nhất Hằng rất hiếm khi dùng nhưng tôi đã từng nhìn thấy nó trên phim, vậy là trước đây từng có người động tay vào nhà, hay Hứa Truyền Tường đã cài cắm gì trong lần đầu tới đây? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn cầm nắm giấy vàng, nghĩ một lát rồi nói, bây giờ, tôi đã nắm rõ tình hình ngôi nhà, có điều để xác nhận thêm, chúng ta phải ra ngoài một chuyến. Hắn vẫn úp úp mở mở, nhưng tôi không sợ nữa. Nếu Tần Nhất Hằng đã nắm rõ nguyên nhân thì về cơ bản nhà đã nằm trong tay tôi rồi, kiếm được tiền ai lại không vui. Tôi theo hắn ra khỏi nhà, vào thang máy xuống thẳng tầng 1. Cuối cùng dừng lại ở bên ngoài khu nhà, Tần Nhất Hằng hỏi thăm bảo vệ tòa nhà xem có trạm thu gom phế liệu hoặc trung tâm xử lý rác thải nào gần đây không. Bảo vệ liền nói đi về phía đông tòa nhà sẽ thấy một trạm thu gom phế liệu không nhỏ. Chúng tôi lập tức bắt taxi tới thẳng đó, trên đường, thấy nét mặt của Tần Nhất Hằng vẫn u ám nên tôi hơi lo lắng. Theo tình hình hiện tại, e rằng những chiếc giày kia đều bắt nguồn từ trạm phế liệu. Nhưng sao chúng lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở cửa ngôi nhà? Hơn nữa, trông Tần Nhất Hằng không có vẻ vui mừng vì kiếm được tiền, mà cứ như bị lỗ vốn vậy, tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi hắn xem rốt cuộc có vấn đề gì, nhà có thể mua được hay không. Tần Nhất Hằng không giải thích, chỉ khẽ gật đầu rồi nói vấn đề của ngôi nhà rất dễ giải quyết. Lát nữa về chuẩn bị hợp đồng là được. Dứt lời, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Ra cái vẻ thần bí, tôi chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng dù sao cũng đã quen rồi, đành ngậm miệng chờ xem sao. Đường đi xa hơn mô tả của bảo vệ, không biết có phải tài xế đưa chúng tôi đi lòng vòng không, mất hơn 10 phút mới tới nơi. Xuống xe, Tần Nhất Hằng đi thẳng vào trong. Trạm thu gom phế liệu đặt tại một khu nhà cũ, không giống cửa hàng bán lẻ bình thường, mà là một gian nhà nhỏ xây giữa khoảng sân quay gạch đỏ trong góc khu nhà. Hơn 9 giờ tối, trong nhà tuy vẫn sáng đèn nhưng đã đóng cửa. Tần Nhất Hằng gọi vài tiếng, chỉ có con chó buộc ở sân sủa đáp lại. Lát sau, một ông lão từ trong nhà đi ra, Tần Nhất Hằng chẳng thèm chào hỏi người ta. Đột một cái hỏi ngay nhà ông năm nay có con chó nào mới chết không? Đột nhiên bị hỏi, ông lão vô cùng sửng sốt, lúc đầu còn tưởng chó nhà mình chưa buộc kỹ nên gây ra tai họa gì, vội vàng lắc đầu nói không có. Tần Nhất Hằng bèn khích lệ ông lão vài câu, rằng chúng tôi tới đây không phải để làm phiền gì cả. Lúc đó, ông lão mới nheo mắt gật đầu đáp, quả thật từng có một con chó bị chết. Nhưng cách đây đã 2 năm rồi, chính là con của con chó nhà ông đang nuôi. Sau khi ra đời, lũ chó con đều được đem đi cho, chỉ mình nó được giữ lại vì khá quấn ông lão. Ai dè mới nuôi vài tháng, nó đã lén chạy đi chơi, cuối cùng bị ô tô cán chết. Tần Nhất Hằng nghe xong khẽ gật đầu, vẻ hài lòng, móc ví đưa cho ông lão 100 tệ. Ông lão không dám nhận, từ chối vài lần mới chịu cầm lấy. Tôi đứng cạnh mà chẳng hiểu gì, sao cứ như đi thăm hỏi người già neo đơn thế này? Trên đường về, tôi mới hỏi tại sao ngôi nhà kia lại liên quan đến con chó. Hắn trả lời, vì tà vật đó đã chạm vào giày tôi nên hắn dùng chiếc giày làm vật dẫn để xem rốt cuộc là thứ gì, nào ngờ lại nhận được kết quả ngoài dự đoán. Dấu vết mà tôi nhìn thấy trước hành lang chính là vết chân chó. Đây cũng là lý do vì sao giày mỗi lần chỉ có một chiếc, bởi chó không có tay, phải tha bằng mõm, nên mỗi lần chỉ tha được một chiếc giày. Bấy giờ hồi tưởng lại, dấu vết in trên đám tàn hương quả là giống chân chó, chỉ hiềm tôi không nuôi thú vật nên khó liên tưởng thôi. Xem ra đúng như tôi đoán, giày ở trước cửa nhà quả thật được tha từ trạm thu gom phế liệu, Tần Nhất Hằng mở cửa sổ taxi. Châm thuốc rồi nói tiếp, thật ra dấu chân chó này bình thường rất khó phát hiện, kể cả sử dụng huyền thuật. Sở dĩ chúng tôi có thể nhìn thấy nó là bởi hắn đã đặt một cái trạng thích trong giày, trạng thích vốn là vật trừ tà, con chó tuy không phải ma quỷ, nhưng dù gì cũng là tà vật nên khi hồn của nó tới tha giày, tự nhiên sẽ cảm thấy giày nặng trịch, vì vậy mới để lại dấu chân trên mặt sàn. Đây cũng là lý do vì sao giày của tôi không bị tha đi, mà chỉ xê dịch một đoạn nhỏ, rơi ngay giữa hành lang, bởi linh hồn con chó không chịu nổi sức nặng nên buộc phải nhả ra. Theo tình hình trước mắt, giả sử trạng thích vô tình bị nhân viên quét dọn hoặc người dân sống cùng tầng nhặt được thì cũng không sao, còn không thì linh hồn con chó đó có lẽ đã bay lên trời rồi, cái trạng thích kia cũng chính là phần mộ cuối cùng của nó. Tần Nhất Hằng phà ra một làn khói thuốc, vờ làm bộ sầu muộn, tôi nghe xong vẫn còn lơ mơ, tuy hắn đã giải thích rõ ràng nhưng tại sao con chó lại tự dưng chạy tới đây tha giày đi, bất chấp âm hồn bất tán, không thể đầu thai. Chẳng lẽ ở đây vẫn còn linh hồn của một con chó khác vốn là một cặp với nó? Nhưng trước nay tôi chưa nghe nói nhà này nuôi chó bao giờ, tôi hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lại thở dài, nói, nếu tôi đoán chính xác thì suy luận của anh cũng đúng một phần. Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã về tới khu nhà kia. Sau khi xuống xe, Tần Nhất Hằng lại đưa tôi tới trước cửa ngôi nhà. Hắn nhìn quanh, lấy đống bùa vàng ra rồi bảo, đây là loại bùa phổ biến nhất trong đạo gia, được sử dụng rộng rãi, cũng chính là bùa trấn trạch thông dụng nhất. Rất nhiều người xem lướt qua cũng biết vẽ. Nên dù ngày nay loại bùa trấn trạch này không còn thịnh hành, người ta vẫn thường xuyên nhìn thấy nó, nhất là khi nó cũng có tác dụng nhất định, có thể trấn giữ nhà cửa, giúp người trong gia đình khỏe mạnh bình yên. Cần chú ý là nó không có tác dụng trừ ma diệt quỷ, gọi là chặn nghe thỏa đáng hơn trấn, bởi nó chỉ dùng để chặn cho hơi người trong nhà không thoát ra ngoài. Quan trọng nhất là chỉ dán loại bùa này trong ngôi nhà tiếp khí đất. Cũng có nghĩa là khi đứng trong nhà, lòng bàn chân phải dẫm lên mặt đất. Dù là nhà lầu, cũng chỉ dán ở tầng 1 với điều kiện số tầng không quá nhiều. Còn đối với các cao ốc thì không được phép dán, ngày nay có nhiều người mê tín, thần hồn nát thần tính, mù quáng sử dụng bùa nên rất dễ chuốc họa vào thân. Nhiều kẻ không hiểu rõ nội tình đã tùy tiện dán bùa trong nhà. Giả sử không phù hợp các điều kiện trên thì lá bùa sẽ phản tác dụng, rõ nhất là khiến người trong nhà u uất ngột ngạt. Nếu trúng phải người đa sầu đa cảm, coi như hết đường cứu, bùa dán ở chỗ cao sẽ trở thành một ngọn núi vô hình, nhà càng cao thì càng nguy hiểm. Vợ của chủ nhà tự sát, chắc chắn do ảnh hưởng của bùa. Hơn nữa lúc đó còn cãi nhau với chồng, uất ức thành bệnh, không nghĩ thoáng được. Cuối cùng đã tự sát. Bùa này có thể do người nhà tự dán lên, kết quả chữa lợn lành thành lợn què, rước họa vào thân. Những chuyện tương tự không phải hiếm gặp, dứt lời, Tần Nhất Hằng đưa lá bùa cho tôi. Tôi cầm trong tay, quan sát một lúc, thấy chữ bên trên nguệch ngoạc như gà bới, có vẻ được viết bằng bút lông. Nhưng tôi chẳng nhận ra mặt chữ nào, tôi vò đầu suy nghĩ. Tần Nhất Hằng nói bùa là do nhà họ tự dán lên, khiến vợ chủ nhà uất ức mà tự sát, nhưng thế thì liên quan gì đến con chó kia? Em họ của chủ nhà cũng tự sát tại đây, chẳng lẽ cũng vì bị lá bùa làm cho uất ức nghĩ quẩn? Tôi lại hỏi Tần Nhất Hằng, Hắn khẽ gật đầu, nói, người chết không thể sống lại, vì sao họ chết? Chúng ta chỉ có thể suy luận qua những manh mối đã biết. Em họ của chủ nhà rất có khả năng cũng bỏ mạng vì lá bùa. Cậu ta chết ngày nào thì giờ chúng ta không rõ, nhưng có lẽ hôm đó âm khí rất nặng. Theo truyền thuyết, khi âm khí nặng, bùa sẽ đè xuống, cuối cùng đè lên cả người. Khoa học có thể lý giải rằng cái chết này liên quan đến việc tinh thần bị chèn ép, huyền học gọi nó là bức quá thành họa. Còn về linh hồn con chó kia, tới đây, Tần Nhất Hằng ngừng một lát, trông có vẻ khó nói. Tôi châm thuốc, kiên nhẫn đợi. Tần Nhất Hằng thở dài một tiếng, mục đích của con chó thật ra rất đơn giản. Tha giày tới hay trộm giày đi cũng không hề có ý xấu. Trước đây, theo thói quen, chúng ta vẫn cho rằng tà vật đều là ác quỷ làm hại tới con người, vì vậy mới bỏ qua manh mối đơn giản này. Giày để xỏ vào chân, mà chân dùng để đi đường, thế nên con chó ấy chỉ muốn dùng cách thức của riêng mình để nhắc nhở mọi người rời khỏi nhà. Chắc chắn nó đã biết ngôi nhà có vấn đề nên mới liều lĩnh muốn cứu người trong nhà, quả thật, điều này khiến người ta phải ngỡ ngàng. Dù chó là loài vật có trực giác, trông thấy được tà ma, nhưng ai đâu biết chúng lại thông minh đến vậy. Tần Nhất Hằng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chỉ có một khả năng, con chó chính là cô vợ đã mất của chủ nhà, nguyên nhân có lẽ là tình yêu. Người vợ dù đã chết, nhưng vẫn lo lắng cho chồng ở dương gian, không nỡ để anh ta dẫm lên vết xe đổ của mình. Cô ấy tự sát nên không thể yên ổn đầu thai. Tuy chưa hóa thành ác quỷ nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn gần nhà để tìm cách. Thật tình cờ, cô ấy chết ngay lúc con chó mẹ ở trạm phế liệu mới sinh con. Chó con vừa ra đời nên hồn chưa nhập vào thân. Cô ấy nhân cơ hội chiếm thể xác của nó để trở về cảnh báo với người trong nhà. Thế nhưng, số trời đã định, dù nhập vào thân xác con chó, cô ấy vẫn không tránh khỏi chết thêm lần nữa. Cái chết này không phải vô cớ, mà là do quỷ sai gây nên, ý chí của cô gái rất kiên cường. Không biết do sức mạnh của tình yêu hay vì đây là tâm niệm duy nhất trước lúc chết nên linh hồn cô vẫn trở về để hoàn thành nó theo bản năng. Dù sao sau khi chết, cô cũng đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở người nhà, chỉ tiếc âm dương cách biệt, nhắc nhở không được mà còn dọa họ chạy mất, câu chuyện ma quỷ lộng hành cũng từ đó mà ra. Chiếc giày ở cửa trước khi cậu em họ chết có lẽ chính là nỗ lực cuối cùng của cô ấy. Nghe nói linh hồn xê dịch được thực thể cũng chia thành nhiều loại dựa theo oán khí. Thậm chí có ác quỷ đẩy được cả xe hơi, còn như cô ấy, tha giày đã là cực hạn rồi, nghe Tần Nhất Hằng phân tích, tôi cũng cảm khái không thôi. Trước đây, tuy đã nhiều lần nghe hắn giải thích nguyên nhân kết quả những chuyện ma trong các ngôi nhà nhưng tôi chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu như hôm nay. Ngay cả khi ở trong từ đường, hắn cũng chưa hề nói thế này. Lời giải thích của hắn rất xúc động, không hề giống phong cách sắc sảo thường ngày, nghe xong lại thấy mũi lòng. Nếu thực sự như lời hắn nói, đây rõ ràng là một câu chuyện tình yêu buồn mà đẹp. Trên đời có biết bao chuyện chúng ta khó mà suy đoán, nếu thực sự mỗi câu chuyện đều xuất phát từ lòng tốt hoặc tình yêu thì có lẽ những ngôi nhà mà có đáng sợ đến đâu cũng không làm người ta kinh hãi. Quen biết Tần Nhất Hằng vài năm, tôi chợt hiểu vì sao hắn lại xúc động như vậy, có lẽ những sự việc ma quái hắn gặp từ trước đến giờ đa phần là lừa gạt lẫn nhau hoặc máu me tanh tưởi. Hôm nay lại gặp được một người chết không chịu đầu thai, dù phải làm chó vẫn muốn nhắc nhở người mình yêu, quả thật điều này đã phá vỡ quan niệm về nghề nghiệp của hắn, tôi định an ủi hắn vài câu. Nhưng chẳng tìm được lời lẽ nào thích hợp, đành hỏi lảng sang việc xử lý ngôi nhà. Tần Nhất Hằng thì mỉm cười bảo, suy đến cùng nhà cũng không dơ bẩn gì, cậu em họ dù tự sát ở đây nhưng hồn không lưu lại trong nhà. Chúng ta chỉ cần làm như mọi lần, chọn ngày lành tháng tốt quét dọn lại một lượt, sau đó dán một lớp giấy đỏ lên cửa, để không vài ngày là có thể yên tâm. Hiện tại, bùa trấn trạch đã được gỡ ra, Cô vợ của chủ nhà cũng yên lòng rồi, mai sau sẽ không quay lại nữa. Hết quyển 2 chương 18, tình cũ chưa dứt.